Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 3, khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, mắt đào hoa là Trình Đông Húc phát tiểu kiêm bạn bè tốt Tiêu Dẫn. Chức nghiệp là bác sĩ. Cố tình đoán Trình Đông Húc không nghĩ làm người biết hắn làm cái gì. Hơn nữa vẫn là đối cùng người nào đó tương tự một khuôn mặt. Cho nên mới làm Tiêu Dẫn lại đây. Nguyên tắc chung, nguyên thân ở sau đó không lâu cùng Trình Đông Húc phát sinh quan hệ. Lần đầu tiên làm liền phát sốt, giải quyết tốt hậu quả công việc chính là Tiêu Dẫn làm. Đúng vậy, nguyên tắc, đây là cố tình đi vào cái này thư chung thế giới thứ 20 tiếng đồng hồ. Cố tình ở thế giới của chính mình, giá trị con người 100 tỷ, là công ty nữ công nhân trong miệng bá đạo tổng tài. Bá đạo, có tiền, trình độ cùng Trình Đông Húc không phân cao thấp cái loại này. Hắn nhìn chúng một quyển viết đồng tính luyến ái tiểu thuyết. Tính toán đầu tư chụp thành điện ảnh. Trong tiểu thuyết vai chính công Trình Đông Húc, từ đỉnh cấp phú nhị đại vượt qua đến đỉnh cấp bá tổng thời điểm. Đối cao trung đồng học Lâm Chi Thư nhất kiến trung tình. Đáng tiếc hai người bởi vì một ít nguyên nhân. Cũng không có tiến thêm một bước phát triển. Lâm Chi Thư tiến vào giới giải trí. Sau lại xuất ngoại tiến tu. Một đường cùng Trình Đông Húc vẫn duy trì như gần như xa lão đồng học quan hệ. Rất nhiều khúc chiết lúc sau mới rốt cuộc ở bên nhau. Tiểu thuyết cũng không có viết thật tốt. Cố tình cảm thấy trong tiểu thuyết nam chủ rất hợp nhãn duyên. Tưởng chân nhân bắt trước một chút đỡ ghiền. Mới đầu tư. Biên kịch muốn cải biên thời điểm, cố tình còn cố ý phân phó. Tốt nhất đổi thành mở ra tính kết cục, làm công có thể một mình mỹ lệ cái loại này. Bởi vì thư chung vai chính thụ Lâm Chi Thư, cho hắn cảm giác quái quái. Cố tổng lúc này cũng không thể rõ ràng biểu đạt cái gì gọi là bạch liên hơi thở. Dù sao đầu tư phương lớn nhất, không thích địa phương, sửa là được. Đáng tiếc cố tình không có nhìn đến quyển sách này kịch bản bản. Cũng không biết sửa lại không có. Lại đổi thành bộ dáng gì. Ở vì một cái vượt quốc kế hoạch thu mua bận rộn 7-8 ngày. Mỗi ngày đều hận không thể làm liên tục lúc sau. Hắn chết đột ngột ở văn phòng. Trời giáng tai họa bất ngờ. Một sớm thành chịu. Ở trên sofa tự hỏi nhân sinh 4 cái giờ lúc sau. Cố tình tiếp nhận rồi chính mình xuyên thư sự thật, cho dù xuyên thành vai chính thụ Lâm Chi Thư thế thân. Tương lai phải cho chính chủ thoái vị, tồn tại quan trọng nhất. Huống chi, thế giới này đối đồng tính luyến ái tiếp thu độ cao khó có thể tưởng tượng. Còn có thể kết hôn, tiền có thể lại tránh, nhưng có thể thả bay tự mình chọn lựa thích nam nhân. Quang minh chính đại làm này làm kia hoàn cảnh chung, đều không phải là nhân lực nhưng vì, ai biết, cố tình phát hiện cậu hoàn toàn có thể càng lớn mật một chút. Tỷ như, ngày đầu tiên liền gặp nguyên tác chung vai chính công Trình Đông Húc. Hơn nữa còn đem người quẩy lên giường, cố tổng đối trở thành Lâm Chi Thư thế thân chuyện này. Không để bụng, đó là người khác định nghĩa. Với cậu mà nói. Nằm hưởng thụ là cậu lựa chọn. Trình Đông Húc như vậy hoàn mỹ vĩnh động cơ hình người trong sách. Khả ngộ bất khả cầu không phải. Dựa theo thời gian tuyến. Lâm Chi Thư nửa năm nhiều về sau mới có thể về nước. Biết Trình Đông Húc bên người có người. Cấp giống trở về. Phát hiện người nọ 3 phần giống chính mình. Ngũ vị tạp trần rất nhiều lại sinh ra thân thiết ghen tuông. Nguyên tắc chung, cố tình vào lúc này đã yêu Trình Đông Húc, tự nhiên không có khả năng buông tay. Đáng tiếc, rốt cuộc minh xác tình yêu Lâm Chi Thư càng tốt hơn. Bất quá hiện tại cố tình, trong xương cốt đã thay đổi người. Cậu tưởng, hoàn toàn không cần thiết tranh sao. Không chuẩn Lâm Chi Thư không trở về. Cậu cũng đã có tân con mồi. Sự tình toàn quá trình chính là như vậy. Hiện tại tới cửa tới Tiêu Dẫn, là Lâm Chi Thư kẻ ái mộ, đi hộ hoa sứ giả chiêu số. Lâm Chi Thư về nước sau, Có thể như vậy rõ ràng Trình Đông Húc hướng đi. Gãi đúng chỗ ngứa tiếp cận. Không thể thiếu Tiêu Dẫn hỗ trợ. Thư Trung Cố Tinh. Trên thực tế là bại bởi Lâm Chi Thư cùng Tiêu Dẫn hai người. Cố Tinh không quá có thể lý giải Tiêu Dẫn cách làm. Nếu là cậu, coi trọng thứ gì nhất định sẽ toàn lực tranh thủ mà không phải thành toàn lúc sau ảm đạm thất hồn. Nhút nhát lại thất bại. Tiêu Dẫn biết Cố Tinh tồn tại. Rốt cuộc giống Cố gia như vậy. Vì kéo đến đầu tư. Nói đưa một cái nhi tử liền đưa nhân ra nhưng không nhiều lắm thấy. Chuyện này toàn bộ kinh thị thượng tầng vòng nhưng đều truyền khắp. Bất quá nhìn thấy Cố Tinh nhưng thật ra lần đầu tiên. Tiêu gia cùng Trình gia đều là đỉnh cấp hào môn. Cố gia nhiều nhất xem như tam lưu. Tam lưu thế gia được sủng ái công tử ca cũng chưa tư cách cùng bọn họ cùng nhau chơi. Càng đừng nói Cố Tinh cái này nửa trong suốt. Có thể tới cửa tới xem bệnh. Xem chính là Trình Đông Húc mặt mũi. Nhưng nhìn đến Cố Tinh mặt. Tiêu Dẫn liền không khỏi lộ ra chút khinh miệt. Hắn diện mạo cùng Trình Đông Húc anh đĩnh thức tuấn Mỹ bất đồng. Thiên tinh xảo. Khí chất tiêu sái. Lớn lên hảo. Khinh miệt liền không dễ dàng nhìn ra tới. Ngược lại như là trời sinh ngạo khí. Cố Tinh phát hiện. Cảm thấy rất có ý tứ. Cậu chỉ làm không biết. Bởi vì nóng lên duyên cớ tiếng nói có chút khàn khàn. Nhưng không nhanh không chậm thực xuôi tai. Ngươi là Trình Đông Húc bằng hữu. Phiền toái ngươi đi này một chuyến. Đa tạ, thanh niên màu trà con ngươi nửa điểm quẫn bách cũng không. Cũng không xu nịnh, ôn hòa lại trầm tĩnh. Đảo so Cố gia lão nhân kia hiếu thắng. Tiêu Dẫn nghĩ thầm, đáy mắt khinh thường tản ra chút. Nhưng trước mắt nhân thân thể yếu ớt cảm giác quá rõ ràng. Hắn liền rất muốn thấy hắn thất thố bộ dáng. Hiếu kỳ nói, người cùng Húc ca như thế nào nhận thức? Hảo huynh đệ, chuyện này cũng gạt. Cố Tinh nhớ tới, nguyên tác trung Tiêu Dẫn cũng hỏi qua nguyên chủ đồng dạng vấn đề. Bị phụ thân vì ích lợi đưa cho người khác. Đối người thường tới nói đều khó có thể mở miệng. Càng đừng nói lòng tự trọng cực cường. Tính tình lại mẫn cảm đối nguyên chủ. Hắn vốn là phát sốt. Tiêu Dẫn đi rồi càng là bệnh nặng một hồi. Còn bị cố phụ trách cứ là cái đồ vô dụng. Trình Đông Húc là người tốt. Hắn giúp nhà ta. Phụ thân làm ta hảo hảo chiếu cố hắn. Cố Tinh bình tĩnh nói. Hắn nói nghiêm túc. Tiêu Dẫn nhưng không khỏi có chút giật mình lăng. Như vậy trắng ra lại nghiêm túc trả lời. Cũng không thấy oán hận. Đứa nhỏ này là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Một chút đồng tình ở trong lòng nảy sinh. Tiêu Dẫn thái độ hảo chút. Cố Tinh trên người có không ít xanh tím dấu vết. Tối hôm qua làm ầm ĩ thời điểm không cảm thấy có cái gì. Hiện tại ngược lại bắt đầu dầu dĩ đau. Còn có nào đó bộ vị. Đều xuất huyết. Tiêu Dẫn trong lúc vô tình nhìn đến thanh niên sau cổ áo chỗ dấu vết. Tầm mắt hơi đốn, lại rời đi, chỉ trong đầu lại để lại ấn ký. Như thế nào có thể bạch thành cái dạng này? Bỏ thêm khác ấn ký. Không khó coi, ngược lại có chút câu nhân ái muội. Tiêu Dẫn ở chuyên nghiệp thượng không thể chê. Hơn nữa Cố Tinh này bản thân cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hắn cho người ta để lại thuốc hạ sốt. Còn có một ít hoạt huyết hóa ứ thuốc dán. Lúc sau rời đi, chờ nhân ra đem hắn đưa ra tới. Môn đều đóng lại, Tiêu Dẫn không cấm trở về xem. Phía trước cảm thấy nhà mình huynh đệ bị hồ dán mắt tình. Hiện tại lại cảm thấy Cố Tinh cục bột trắng dường như tính tình. Người lại sinh lưu ly hạt châu dường như là bị cùng cải trắng. Chờ đi xuống lầu ngồi vào trong xe, Tiêu Dẫn không cấm vỗ vỗ cái trán. Hắn còn không có tự giới thiệu đâu. Cố Tinh cũng là lá gan như vậy tiểu. Thế nhưng cũng không biết hỏi. Cố Tổng tỏ vẻ. Cũng không có. Tiêu Dẫn quá cọ sát. Đều chậm trễ cậu nằm liệt trên sofa phạm lười thời gian. Cố Tinh tưởng cấp Trình Đông Húc gọi điện thoại. Biểu đạt một chút hắn phái người tới cảm tạ. Bất quá tân A-di không biết ở trong phòng bếp mân mê cái gì đâu. Quá thơm, cố tình cái mũi trừ trừ, chậm chậm hướng phòng bếp dịch, đem gọi điện thoại này một cái hoa rớt, ai tạo tác ai phụ trách, Trình Đông Húc khẳng định cũng sảng tới rồi, giải quyết tốt hậu quả gì đó, hẳn là, chính thèm, trên sofa điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện, phụ thân, cố tình vừa thấy, đuôi lông mày đó là một tròn. Đơn thuần vô tội con ngươi phiếm lãnh u quang. Lưu mụ đây là cáo trạng thành công. Tác giả có lời muốn nói. Trình Đông Húc, người trong sách, Vĩnh Động Cơ, cách chương.